Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 76, tớ sẽ mặc bộ đồ này đến khi trời long đất lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Janezin Sim Beta, DSCM. Trong ký ức anh ta, hương thơm của cô rất ngọt ngào, giống như thuốc phiện, chỉ mới nghĩ đến thôi, trong cơ thể anh ta đã có một luồng khí nóng, liên tục chuyển xuống phần bụng dưới. Đột nhiên, trên tay dùng lực kéo một cái. Đến khi anh ta kịp phản ứng, Viêm Cảnh Hy đã lấy được túi sách nhảy ra ngoài 1 mét, vừa lui ra vừa cười mỉm, để túi sách sau lưng, nói. Ngài, đi thong thả, không tiễn, lần sau đừng đến, đỡ phải thấy chán ghét. Bây giờ anh ta đã chán ghét rồi. Ánh mắt sâu tối nhìn cô dứt khoát xoay người. Anh ta nhìn xuống, cái kia đã dựng thẳng lên. Lục Hữu Nhiễm phiền não nhíu mày, rít một hơi thuốc, sau đó nhả ra một làn khói, lên xe cầm điện thoại di động lên gọi cho Phùng Như Yên. Alo, Hữu Nhiễm, sao vậy? Thanh âm Phùng Như Yên ngọt ngào lấy lòng hỏi. Đến thứ bảy, mặc kệ bà dùng cách gì, phải đưa được Viêm Cảnh Hy đến chỗ của tôi, bà muốn Lục Thị đầu tư hạng mục kia tôi sẽ nghĩ cách làm Lục Thi thực thi. Lục Hữu Nhiễm ra lệnh nói. Sau khi về ký túc xá, chuyện đầu tiên mà Viêm Cảnh Hy làm chính là mượn máy vi tính của Chu Gia Mẫn để tra giá tiền bộ quần áo trên người mình. Cô vào trang web chuyên về thời trang Laundry Bestseller Seagull, thấy một set đồ không khác của mình là bao, sau khi trừ khuyến mãi các thứ ra thì giá trị là 1.275 tệ, Viêm Cảnh Hy mất hồn mất vía. Tìm thông tin về chiếc quần sót, cái rẻ nhất cũng lên đến 1.500. Chẳng trách khi cô nói sẽ trả lại tiền cho anh liền thoải mái đồng ý còn nói. Trả không nổi thì đền thịt là được. Viêm Cảnh Hy ảo não, lúc đó sao lại mạnh mồm như thế, chỉ cần rửa sạch sẽ rồi kêu anh đưa về là được rồi. Trời ơi, Cảnh Hy, thuốc sát trùng vết thương này là giáo sư Lục mua cho cậu à? Chu Gia Mẫn lấy chai thuốc át trùng ra hỏi. Sao thế? Đúng rồi, cô còn chưa hỏi Lục Mộc Kình mấy thứ thuốc này bao nhiêu tiền. Cái này mắc lắm, theo quảng cáo thì không để lại sẹo, chắc cũng phải hơn 100 tệ, chỗ này có tới tận 10 hộp. Chu Gia Mẫn đảo đảo túi nylon của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy, cô nuốt nước miếng một cái, sờ sờ trán. Thôi kệ, cô cũng không muốn mình bị sẹo trên trán, cho nên tự dặn lòng, thuốc mắc như vậy cô sẽ dùng thật tốt. Chu Gia Mẫn quay đầu lại, vui vẻ nói với Viêm Cảnh Hy. Tớ chắc chắn 100, là giáo sư Lục thích cậu, nếu không sao lại đầu tư lên người cậu nhiều tiền như vậy. Còn đặc biệt đưa cậu về nữa. Anh ta đưa tớ về chẳng qua là vì thuận đường mà thôi, còn nữa, cậu cảm thấy 10.000 tệ đối với anh ta là nhiều lắm à, Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại. Chu Gia Mẫn nheo mắt ngây ngốc trả lời. Cũng đúng, đối với Lục Mộc Kình mà nói thì 10.000 tệ chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với cô mà nói, đây là một món nợ rất lớn. Viêm Cảnh Hy cầm máy tính lên, nếu như không được giảm giá, một cái áo ngủ, một bộ quần áo. Nhìn con số 14.000 tệ trên máy tính, Viêm Cảnh Hy cảm thấy lòng mình tan nát. Chu Gia Mẫn liếc số tiền trên máy tính trên tay Viêm Cảnh Hy một cái, nói. Đang tính giá tiền của bộ quần áo trên người cậu à? Viêm Cảnh Hy ném máy tính đi, chán trường nằm vật ra giường của Chu Gia Mẫn, xoay người, lấy gối chùm lên đầu mình áo não nói. Mình quyết định ngày nào cũng phải mặc bộ đồ này, mặc đến khi biển cạn đá mòn, mùa hè mặc bên ngoài, mùa đông mặc bên trong. Chu Gia Mẫn, đúng rồi, tiền lương của cậu. Chu Gia Mẫn lấy 3.000 tệ cất dưới nệm đưa cho Viêm Cảnh Hy, véo eo Viêm Cảnh Hy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Viêm Cảnh Hy sáng rỡ, xoay mình, liếc món tiền một cái quái dị nhìn Chu Gia Mẫn. Sao vậy? Chu Gia Mẫn hỏi, mình đưa thiếu à? Viêm Cảnh Hy vén tóc mái chỉ vào vết thương trên trán, nói. Cậu nói xem, hôm nay tớ bị hủy dung rồi, đi tướng quân lệnh làm thêm, chị Linh có chịu nhận không nhỉ? Chu Gia Mẫn cười hì hì một cái, lấy tiền vỗ lên bàn, nói. Nếu cậu bị coi là hủy dung thì tớ đây không còn tiết sống nữa. Viêm Cảnh Hy đứng dậy ôm Chu Gia Mẫn vào lòng, đùa giỡn nói. Đừng mà, nếu cậu không còn sống thì cả thế giới này liền ảm đạm thất xác, tớ cũng không thiết sống nữa. Chu Gia Mẫn đẩy đẩy Viêm Cảnh Hy. Bớt giỡn đi, để tớ xem lịch xem tối nay có bận gì hay không, nếu không lát nữa sẽ cùng cậu ăn tối rồi đi làm nhé. Ừ, Viêm Cảnh Hy nằm xuống giường Chu Gia Mẫn cầm điện thoại lên, đăng nhập vào kiêu kiêu. Chu Gia Mẫn nhìn lướt qua trang web nói. Cảnh Hy, hôm nay Lục tiểu bối lạc lại online nói chuyện rồi, cậu nhìn sóng biết tiểu yêu kia xem, giả nai thấy gớm, hôm nay tớ nghe vũ trụ thiên tử nói, sóng biết tiểu yêu này cũng học trường chúng ta, có lẽ là đàn em trong khoa chúng ta luôn đó. Viêm Cảnh Hy nhìn lướt qua, không thấy thông báo gì, ném điện thoại qua bên cạnh, chống đầu nhìn Chu Gia Mẫn, hỏi. Tớ cảm thấy cậu có thành kiến với cái bạn sóng biết tiểu yêu này, cô ta cướp bạn trai của cậu sao? Chu Gia Mẫn vừa lướt điện thoại vừa nói. không thích là không thích thôi, chết rồi, Cảnh Hy, cậu mau vào forum đi, sóng biết tiểu yêu kia đang nói xấu cậu kia. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn nói vậy, lật mình cầm điện thoại di động lên, mở forum ra. Tôi biết người phụ nữ lần trước là ai rồi, hôm nay tôi lại thấy cô ta bước xuống chiếc Bentley trị giá hơn 1 triệu, chắc chắn là được người ta bao nuôi. Sóng biết tiểu yêu nói, không biết muốn bao nhiêu tiền, tôi mà có tiền tôi cũng nguyện ý nuôi cô ấy. Cầu Ngứa Ra buông tha, trả lời, ha ha, anh không sợ mắc bệnh si. Già à, sóng biết tiểu yêu nói, người ta vẫn là xử nữ, làm gì có ai giống như cô chứ, lừa người ta ăn lừa người ta uống. Chu Gia Mẫn tức giận đáp trả, cô nói ai lừa người ăn lừa uống, trông cô ta như thế, còn xử nữ mới là lạ, toàn thân trên dưới lẳng lơ không biết bị bao nhiêu người xài qua rồi. Sóng biết tiểu yếu đáp trả, Chu Gia Mẫn tức đến run người, nổi giận mắng trả. Cũng không biết ai lẳng lơ, mặt dày không biết xấu hổ, người đó chính là cô đó. Não cô có vấn đề à, tôi chửi cô sao? Sóng biết tiểu yếu mắng, tôi nói này Mẫn Mẫn, cô ta không phải nói cô chửi người ta làm gì? Yêu Nhi đừng tức giận, có một số người chính là bị chết não rồi, người phụ nữ đó liếc mắt nhìn là biết câu chủ, cô ta còn là xử nữ mới lạ. Sóng biết tiểu yêu ở trong đàn mới 2 năm, đã sớm quen được một vài người bạn, ở trong đàn công kích Chu Gia Mẫn càng chửi càng tức đập bàn, cả giận nói. Tớ thật muốn xé rách miệng của cô ta. Viêm Cảnh Hy lim dim xem bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, một tay chống má của mình. Chu Gia nhìn thấy Viêm Cảnh Hy bình tĩnh, không hiểu nói. Cảnh Hy, cậu không tức sao? Bọn họ đây là đang bịa đặt. Tức chứ, nhưng mà bọn họ nhiều người như thế, chửi nhau với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn phải nhận thêm nhiều lời khó nghe. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, soạn một tin nhắn ngắn, khóe miệng nâng lên, gửi đi, liếc về phía Chu Gia Mẫn. Vậy để bọn họ tùy tiện nói mò sao? Chu Gia Mẫn nói, tớ đã quy riêng cho Thủy Mộc tiên sinh đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nói, xoay người, nằm xuống giường. Cái gì? Chu Gia Mẫn không hiểu, chớp chớp mắt. Để Thủy Mộc tiên sinh hack nick sóng biết tiểu yêu không phải đã được rồi sao? Viêm Cảnh Hy nói, Chu Gia Mẫn thông suốt giơ ngón tay cái lên, nói. Cao tay, thật sự cao tay. Chuông tin nhắn trên điện thoại di động của Viêm Cảnh Hy vang lên, là Thủy Mộc tiên sinh gửi đến, Viêm Cảnh Hy mở ra xem, lời ít ý nhiều một chữ. Được, sau 5 phút, ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Trong ký túc xá truyền đến tiếng cười thích thú của Chu Gia Mẫn, vừa đấm ngực vừa dậm chân. Bạn của sóng biết tiểu yêu lên chửi rồi, nói máy tính của sóng biết tiểu yêu bị hack đen rồi, thật sảng khoái. Chu Gia Mẫn nói, Viêm Cảnh Hy nhìn thoáng qua avatar của Thủy Mộc tiên sinh, là tối. Anh giúp xong chuyện cũng không cầu báo ơn, càng không đến tranh công với cô, thoạt nhìn là một người trưởng thành thận trọng. Cô nhất thời có ấn tượng rất tốt đối với Thủy Mộc tiên sinh này. Ha ha ha, cô bạn của sóng biết tiểu yêu đó cũng bị hack rồi, thì ra là cùng một ký túc máy tính đều bị hack đen rồi, phải hack hết một ổ, ha ha ha ha, thật sảng khoái, quá sảng khoái. Chu Gia Mẫn đập bàn cười, tâm trạng Viêm Cảnh Hy cũng không tồi, nhếch khóe miệng, xoay người, cầm điện thoại di động, mở đàn ra. Cầu Buông Tha đó đang nói chuyện, đại ca tôi sai rồi, não bị đập một cái, không quản được miệng, tự vả vào miệng vào cái, đã tỉnh ngộ rồi, đại tỷ là của đại ca. Viêm Cảnh Hy gõ vài chữ, nói, tiếp tục vả, đừng có ngừng. Cầu Buông Tha thấy Viêm Cảnh Hy nói chuyện với mình, đặc biệt hưng phấn, cười thật nhiều, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc còn tung hoa, tỏ tình, cầu ôm ôm. Thoáng cái đã qua rất nhiều trang, chỉ chốc lát lại đột nhiên không nói nữa. Cầu Buông Tha hai đến, vừa vô đã nói, tôi đã đăng ký vài nick QQ rồi, chỉ đợi bất cứ lúc nào nhìn thấy đại ca đại tỷ đến để gửi một cái. Viêm Cảnh Hy cười khúc khích. Kỳ thực Cầu Buông Tha này chính là miệng có chút bị ổi, nhưng vẫn là người tốt. Chu Gia Mẫn nói, lúc Viêm Cảnh Hy liếc mắt nhìn, từ trên giường truyền đến tiếng. Ục ục thoát kêu kêu, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn tối đã, ăn xong rồi đi làm. Chu Gia Mẫn tắt máy tính, cô và Chu Gia Mẫn đến canteen, điện thoại di động của Chu Gia Mẫn vang lên, cô ấy nhìn về phía điện thoại, là số điện thoại của Vua Vũ Trụ cho cô lần trước. Chu Gia Mẫn hồ nghi nhận điện thoại. Quay đầu, người đàn ông trong điện thoại nói. Chu Gia Mẫn quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, cậu nhóc gầy gầy cao cao, trong tay cũng đang cầm điện thoại. Chu Gia Mẫn hỏi, cậu là Vua Vũ Trụ, thật không ngờ chúng ta ở chung một trường. Người bên cạnh là Trống Tử Miếu. Vua Vũ Trụ nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, nhìn cô ở ngoài còn xinh đẹp hơn ở trong hình, đặc biệt là thân hình hoàn mỹ lại bốc lửa. Viêm Cảnh Hy phát hiện vẻ mặt kỳ quái của Chu Gia Mẫn, nghiêng đầu cũng nhìn thấy một cậu nhóc thanh tú đang nhìn qua đây, liếc về phía Chu Gia Mẫn thì thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy, dùng bả vai đẩy Chu Gia Mẫn một cái, trêu chọc nói. Bạn trai à? Chu Gia Mẫn vội vàng cúp điện thoại, giải thích nói. Không phải, cậu ấy là vua vũ trụ. Ồ, chẳng trách cậu lại chán ghét sóng biết tiểu yêu như thế, thì ra là như vậy. Viên Cảnh Hy ý vị thâm trường cười nói. Thật sự không phải, mặt Chu, cách Trương.